Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Như vậy là buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe hết phần còn lại của chính truyện Họa Hương Hồng, tác giả Mỹ Hạnh. Nhưng mà quý thính giả cũng đừng bỏ lỡ tập của ngày mai là ngoại truyện Họa Hương Hồng, một tập truyện sẽ giải thích được rất nhiều điều ở trong phần chính truyện này. Quý thính giả nhớ chú ý đón nghe nhé. Và tuần này kết thúc bộ truyện Họa Hương Hồng, rơi vào trưa thứ bảy, Huy sẽ nghỉ ngày Chủ nhật và ngày thứ hai. Đến ngày thứ ba thì chúng ta cùng bắt đầu lại với một bộ truyện mới, với một lịch của tuần mới. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay, Họa Hương Hồng, tập 13. Ở trong giấc mơ, Họa Hương là xích nữ, con gái của gia chủ xích tộc vào mấy ngàn năm trước, vào cái thời mà nhà nước Văn Lang đã đi đến bờ vực diệt vong. Khi đó giới huyền môn đương thời chia làm hai phe. Một phe vẫn quyết bảo vệ Văn Lang từ thời xích quỷ truyền lại. Phe còn lại ủng hộ Thục Phán, thủ lĩnh của bộ tộc Âu Việt, để thống nhất hai nước với nhau, cùng đồng lòng chống quân Tần đang vô cùng lớn mạnh. Cầm đầu phe quyết tử bảo vệ Văn Lang là xích tộc, vẫn luôn muốn giữ lại những gì trân quý từ thời Kinh Dương Vương. Đối nghịch với bọn họ là Hồ tộc, chủ trương cách tân, cải tổ đất nước, sáp nhập với Âu Việt để bảo vệ nhân dân khỏi sự xâm lấn của nhà Tần, lúc bấy giờ được đứng đầu bởi Tần Thủy Hoàng, đã thống nhất Trung Hoa. Họa Hương thân là con gái của họ Xích, theo lý về phe Văn Lang cũng không có gì là lạ. Chỉ trớ trêu thay, vị hôn phu của cô là Hồ thiếu chủ khi đó lại cầm đầu họ Hồ theo phe Âu Việt. Xích nữ đứng giữa sự lựa chọn giữa gia tộc và tình yêu, phần vân không biết theo bên nào. Sau cùng trông thấy bách tính lầm than, cô quyết định từ bỏ gia tộc, đi theo phò tá Hồ thiếu chủ. Trước khi rời khỏi gia tộc, cô đã quỳ lại cha mình ba lại, dùng hết linh lực tu vi của mình luyện ra lệnh bài xích tộc để lại cho nhà họ Xích. Trong lúc nguy cấp, lệnh bài này sẽ cứu nhà họ Xích một mạng. Bởi kiếp trước cô đã phụ ân sinh thành, dưỡng dục của nhà họ Xích, đi theo nghĩa lớn để bảo vệ bách tính. Vì thế kiếp này cô không còn là người họ Xích nữa, mà chỉ có duyên bái được gia chủ của họ Xích làm sư phụ mà thôi. Cũng nhờ lệnh bài của xích nữ để lại, sau đó nhà nước Văn Lang có sụp đổ, nhưng xích tộc vẫn an toàn thối lui trên vũ đài chính trị, trở thành một gia tộc lánh đời. Ngày sau Thục Phán lên ngôi, sáp nhập hai nước Văn Lang và Âu Việt thành Âu Lạc, đẩy lui được cuộc xâm lăng của nhà Tần. Vốn tưởng đất nước đã thái bình, xích nữ cùng Hồ thiếu chủ có thể ở bên nhau. Chỉ tiếc là người bên trên không đồng ý cho Dư Nghiệt Tiền Triều là xích nữ trở thành phu nhân của Hồ thiếu chủ. Cũng đã tận nghĩa với dân với nước, hai người họ quyết định cùng nhau ẩn cư, trở thành một đôi phu thê bình dị nơi thôn giả. Chỉ tiếc là trời cao không thấu lòng người, dọc đường bị quân lính đuổi theo. Hồ thiếu chủ vì chở che cho xích nữ mà vạn tiễn xuyên tim, chết không nhắm mắt. Xích nữ sau khi chôn cất Hồ thiếu chủ xong xuôi thì cũng một đao kết liễu ngay mộ của người, còn lập lời thề độc, kiếp sau nhất định sẽ nên duyên vợ chồng cùng với Hồ thiếu chủ, bù lại những mất mát mà kiếp này họ không làm được. Cuộc đời của hai nhân vật từng là truyền kỳ, từng gây sóng gió khắp ba vương triệu Văn Lang, Âu Việt và Lạc Việt, cứ thế chấm dứt. Trang sử xưa đã sớm úa vàng, người đời cũng đều sớm quên đi họ. Họa Hương tỉnh dậy sau một giấc mơ dài mà đầu đau như búa bổ. Cảnh tượng trong giấc mơ đêm qua quá đổi chân thực. Cảm giác uất hận, tiếc nuối khi yêu nhau mà không thể ở bên nhau của Xích Nữ và Hồ Thiếu Chủ như ẩn trong từng mạch máu của cô. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng tình cảm này của bọn họ, cũng mờ mờ đoán ra được đó là kiếp trước của mình và Hà Luân. Trách không được kiếp này cô và Hà Luân đã nhiều lần bỏ lỡ nhau, nhưng số phận vẫn đưa đẩy cô trở thành phu nhân của anh. Lời thề độc mà cô đã hạ trước khi chết ở kiếp trước đã trở thành sợi chỉ xe duyên cho bọn họ nên duyên ở kiếp này. Bởi mỗi kiếp sau khi chết đi rồi đầu thai kiếp mới sẽ uống canh mạnh bà quên đi hết thảy những ký ức của đời trước. Vì thế kiếp sau trở thành một con người hoàn toàn mới, tính cách và ngoại hình đều thay đổi đi. Nhưng cũng có một số kế thừa, như thuật thông linh của cô là từ kiếp trước, nên kiếp này cô mới học được nhanh như vậy. Bởi chỉ là học lại mà thôi. Hay chuyện kiếp trước cô là người có lỗi với nhà họ Xích, phản bội gia tộc của mình, nên kiếp này trở thành cô nhi từ bé, không cha không mẹ. Mọi việc trên thế gian âu cũng đều có nhân và quả. Nhưng kiếp trước cô đã gieo, kiếp này cô phải gánh. Cũng nhờ giấc mơ trở về tiền kiếp đêm qua mà Hòa Hương ngộ ra được nhiều điều. Cô đến tìm Hà Luân thì cậu cũng vừa mới tỉnh dậy, bất chợt ôm chầm lấy cô vào lòng rồi khẽ nói: "Có thể em không tin, nhưng đêm qua tôi đã mơ một giấc mơ lạ lắm, giống như là kiếp trước của chúng ta vậy. Kiếp trước chúng ta sắp thành thân thì bị phá mất, cả hai đều chết. Trước khi chết em còn hứa rằng kiếp này sẽ trở thành phu nhân của tôi." Thì ra Hà Luân cũng mơ giống như cô. Hòa Hương chợt hiểu ra việc này bắt nguồn là ở chén rượu hoa đào mà sư phụ đã cho cô uống. Hà Luân đột nhiên vuốt ve mái tóc của cô, ghé sát tai cô mà thủ thỉ: "Lời hứa làm phu nhân của tôi từ kiếp trước, kiếp này có còn tính hay không?" Có thứ cảm giác gì đó trào dâng uất nghẹn trong lòng Hòa Hương, giống như không chỉ riêng cảm xúc của cô, còn là ngàn năm đợi chờ của Xích Nữ. Cô nghẹn ngào đáp: "Có tính, kiếp này em vẫn luôn là phu nhân của cậu." "Được, chờ mắt tôi khỏi, chúng ta về phủ, dùng vải đỏ trải đường, bạch tượng 100 con, vàng cốm 100 hũ, 100 khay trầu, 100 cặp bánh chưng, 10 cặp san hô đỏ, 10 viên ngọc trai hồng, dùng kiểu lớn 18 người khiêng. Trước em vào phủ gả cho tôi, có được không?" "Được." Một câu này từ Hòa Hương, Hà Luân đã đợi từ rất lâu rồi. Cậu vui sướng bồng cô lên như một đứa trẻ, chạy quanh gốc hoa đào ở nơi mà kiếp trước hai người từng thề ước. Từng cánh hoa đào đung đưa trong gió, giống như đang chúc mừng cho đôi tình nhân. Hoa bỉ ngạn xanh không khó hái, nhưng cần phải kỳ công một chút mới lấy được. Thời mờ sáng, khi gà còn chưa gáy, Hòa Hương đã phải thức dậy, đi ra hẻm núi phía sau thôn làng, canh cho hoa bỉ ngạn xanh nở. Loại hoa này có một đặc điểm rất lạ, chỉ nở trong chớp nhoáng tại khoảnh khắc giao nhau giữa ngày và đêm. Tới lúc tia sáng mặt trời bắt đầu chiếu thì cánh hoa sẽ lập tức rụng đi. Vì thế không những cần tinh mắt mà còn phải thật nhanh tay. Sau hai canh giờ canh chừng kỹ lưỡng, Hòa Hương hái được bỉ ngạn xanh. Nhưng cô không dùng nhựa hoa bôi trực tiếp lên mắt, với bỉ ngạn rất nhiều âm khí, cần qua quá trình tinh luyện để tiêu trừ mới có thể sử dụng được. Hòa Hương ép hoa lấy nhựa, rồi kiếm một cái bình, đổ nhựa vào trong đó. Xong xuôi cô đun sôi bình ở trên lửa lớn, cho tới khi nó kết động lại. Sau đó cô đem đi đun cách thủy, rồi bỏ thêm một viên ngọc vị thúy vào để hút hết độc dược đi. Cuối cùng thành quả là một cái bình cao nhỏ, có màu xanh lam trong suốt như ngọc. "Cậu tin em sẽ chữa khỏi mắt cho cậu." "Ừ, tôi tin em. Hà Luân khẽ cười, đáp rất ngắn gọn, rồi ngồi ngay ngắn trên ghế cho Hòa Hương bôi thuốc. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cô chấm chút cao lên ngón tay của mình, rồi kẻ bôi quanh mắt của anh. Mấy bận lông mi cậu liêm diêm khiến cô xích chút nữa bôi lệch vào mắt. Cô hậm hực nói: "Nè, tâm ý cậu dài vậy? Còn dài hơn con gái nữa. Chẳng trách cậu đào hoa gì." Em nghe ai nói bậy gì? Tôi làm gì có ai mà đào hoa? Có mỗi mình em mà thôi. Không tính ở bên ngoài, ở phủ á, chẳng phải cậu còn một dị viên xinh đẹp dịu dàng nữa hay sao? Rõ là biết hưởng mà. Hòa Hương đã bôi thuốc xong cho Hà Luân, cô còn dặn thêm: "À, cậu đừng vội mở mắt, để thuốc ngấm thêm một chút đi. Cứ đợi tới mai cho hắn mở ra cho chắc." Dị viên không phải vợ lẽ của tôi, cô ấy là người của vu nữ, cài cấm tới cựu chồng. Giống đợi tới khi vu nữ tới tìm em, cho cùng bùi chiên đóng kịch hạ vu nữ, bắt vu nữ một mẻ tóm gọn. Bây giờ thì vu nữ chết rồi, cô ta cũng không cần phải đóng giả làm vợ lẽ của tôi để lừa vu nữ nữa. Vậy chẳng phải bùi chiên trong quá trình là nội gián đã quy phục cậu nên mới về phe cậu? Chắc gì cô ấy chịu đi. Cậu còn có với cô ấy một mụn con kia mà, sao cậu lại vô trách nhiệm vậy được chứ? Hà Luân nghe ra được là Hòa Hương đang ghen, cậu phì cười. Xem em kìa, tôi còn chưa nói xong mà. Ai nói Bùi Diên yêu tôi và thằng Khoa là con trai của tôi chứ? Bùi Diên cũng là người thuộc phu tộc, là chị em cùng cha khác mẹ với vua nữ. Nhưng bởi mẹ của Bùi Diên chỉ là người hầu, thế nên địa vị của cô ấy ở vu tộc vô cùng thấp. Từ nhỏ cô ta đã được huấn luyện để trở thành cánh tay đắc lực của vu nữ sau này. Năm Bùi Diên 6 tuổi, gia chủ của vu tộc khi đó đã lệnh cho Bùi Diên tới Cựu Châu để mà làm nội gián. Vừa hay Bùi Diên lại có cơ duyên được nhà họ Bùi nhận làm con nuôi, để bù đắp cho đứa con gái Bùi Hương vừa sinh ra đã mất tích. Bùi Diên có cảm tình với ta là giả, cô ta chỉ làm theo lệnh từ vu tộc, tiếp cận để hại ta mà thôi. Có một tin tức gần đây ta mới biết, đó là oanh phu nhân, mẹ của Chí Việt, cũng là người của vu tộc. Chẳng trách vu tộc bọn chúng bằng mọi giá phải đưa Chí Việt lên nắm vương vị. Chỉ tiếc là hạng người độc ác, bất tài như hắn thì không xứng. Ngôi vị thế tử cũng sắp sửa bị phế rồi. Hòa Hương thật không ngờ mọi chuyện lại có nhiều ẩn tình đến thế. Thật không thể nhìn bề ngoài mà đoán được mà. Cô vội hỏi: "Vậy người trong lòng Bùi Diên là..." Em tự nghĩ xem, người đó là... Hòa Hương cẩn thận suy nghĩ. Bùi Diên về phe cậu Luân. Cô nhớ lại trước đây khi cô gả vào phủ, dù mấy lần trông giống như cô bị ép đến đường chết, nhưng người ra tay vẫn để lại cho cô một chút manh mối để hóa nguy thành an. Nhà trò Vượng Lộc 6 năm trước, Bùi Diên còn tốt bụng nhắc nhở cô chuyện Chế Việc lợi dụng cô như thế nào, khuyên cô đừng nên về phòng vội. Lại nhớ tới đêm đó, Bùi Diên gặp riêng anh trai của cô là Bùi Niên. Hòa Hương che miệng kinh ngạc. Người mà cô ta yêu, không lẽ là... Không thể nào. Cô ta và anh Niên dù sao cũng là anh em từ bé mà, sao có thể... Anh em gì chứ, hai người họ đâu có cùng huyết thống. Trong lúc tôi chưa tỉnh, quả thật Bùi Diên ở trong tối đã nhiều lần bảo vệ em. Chờ về phủ sẽ để cô ta đi, biết đâu chừng chúng ta sắp được uống rượu mừng từ anh vợ thì sao chứ. Anh Niên cũng có tình cảm với Bùi Diên hay sao? Trong chuyện tình cảm, anh em hai người quả thật khờ và chậm chạp y như nhau vậy. Có thể bây giờ Bùi Niên chưa nhận ra tình cảm của mình, hoặc là hắn ta mang danh là đạo sĩ, đề cao đức hạnh, không chịu thừa nhận mình có tình cảm với em gái nuôi, cho nên cố ý né tránh, phủ định tình cảm của mình. Cùng là đàn ông với nhau, tôi có thể nhận ra Bùi Niên rất quan tâm Bùi Viên. Lời nói có thể lừa người, nhưng ánh mắt thì tuyệt không thể giấu được. Vậy thằng Khoa là con trai của anh Niên và Bùi Viên sao? Chứ còn gì nữa, không lẽ là con tôi sao? Vậy phần tại sao lại là con của họ? Em tốt nhất đi hỏi anh trai của em đi. Chuyện này tôi chịu nghe. Tôi chỉ biết là 6 năm về trước là Bùi Viên tới cửa tìm tôi, kể cho tôi nghe mọi chuyện về cô ta. Cả vì đứa bé trong bụng là của Bùi Niên, còn xin tôi cưới cô ta, cưu mang đứa bé trong bụng khỏi tai tiếng. Bù lại cô ta sẽ giúp tôi nghe ngóng mọi tin tức từ chơi Việt và phụ nữ, trở thành con dao chí mạng cuối cùng để đâm bọn chúng. Chỉ tiếc là phụ nữ bây giờ đã chết, chơi Việt cũng mất đi tất cả. Con dao này không cần dùng đến rồi. Họa Hương không ngờ còn có những chuyện này. Cô cắn răng hỏi thêm. Vậy còn chuyện hồn phách của em được chiêu vào thân xác của Bùi Hương thì sao? Cậu đừng nói chuyện này không liên quan tới cậu. Em không có tin đâu. Hà Luân kẻ ho khan, trong lòng nghĩ bụng phen này xong rồi. Nhớ kể chuyện cho vợ nghe mà kể quá lời, lộ hết mọi chuyện ra. Họa Hương trông thấy bộ dáng chột dạ của Hà Luân, liền béo tai cậu nói. Cậu được lắm, tôi còn tưởng cậu hiền, thì ra là con cáo già giả nai. Cậu mà không nói thì... Họa Hương chưa kịp đe dọa thì Hà Luân đã giơ tay đầu hàng. Thôi đừng mà, tôi khai hết. Em ngồi xuống uống chén nước cho hạ hỏa đi, tôi kể hết cho em nghe. Họa Hương biểu môi nhưng vẫn uống chén nước cậu rót cho. Lúc này Hà Luân mới từ từ kể lại. Thật ra bà Động chiêu hồn em ấy, là tôi lệnh cho bà ta làm như thế. Sở dĩ tôi đồng ý cưới Bùi Hương là biết số của ấy đã tận rồi, không sống được bao lâu nữa. Cô ấy ở nhà họ Bùi cũng chẳng dễ dàng gì, cũng muốn nếu mình chết đi thì có thể chết trong vẻ vang, chứ không phải bị ông bà Bùi hắt hủi. Rồi sao cậu lại biết được kế hoạch cướp xác của phụ nữ để bà Đồng chịu được hồn em vào ngày đó? Họa Hương hỏi rồi mới nhớ ra Bùi Viên, mà Hà Luân cũng trả lời cặn kẽ câu hỏi từ cô. Phải rồi, là tôi tương kế tự kế. Khi đó tôi cứu em cũng được thôi, nhưng tôi đã cho chế việc lựa chọn. Nếu như hắn chọn em thay vì quyền lực thì tôi cam tâm từ bỏ, chúc phúc cho em, sẽ không bao giờ đặt chân tới đất Tân Châu nữa. Thật may là cuối cùng hắn vẫn bỏ qua em mà chọn phụ nữ và quyền lực, nên tôi mới có cơ hội để hồn phách của em nhập vào thân xác của Bùi Hương, lúc bây giờ đã chết rồi. Vậy bà Đồng đã đi đâu trong 6 năm qua? Có khi nào bà ấy bị đám người phụ nữ và chế việc hại chết rồi hay không cậu? Bà ấy còn giúp Hà Ngọc luyện ngải hài nhi trong người của em. Em vẫn không hiểu nổi sao bà ta lại làm vậy. Tạm thời em đừng nghĩ chuyện này. Ngày mai chúng ta hồi phủ, chuyện của con Ngọc phải giải quyết ổn thỏa trước khi gả nó đi. À, được rồi. Sáng ngày hôm sau, khi mắt Hà Luân đã khôi phục lại bình thường, Họa Hương lưu luyến tạm biệt sư phụ của mình. Xích Lão thấy cô rời đi cũng không nỡ, dặn dò cô. Nè, khi rảnh rảnh á, còn nhớ dẫn thằng Bóng tới đây thăm tàng à. Đừng có mà lười biếng đâu biết chưa. Tấm bản đồ đã cho con lâu vậy rồi, nay có việc mới tới tìm ta. Con nhỏ bất hiếu này. Oan cho con quá à. Nhiều chuyện xảy ra lắm, con chưa có tới thăm sư phụ được. Sư phụ yên tâm đi, chờ mọi việc xong xuôi, con cùng với cậu Luân sẽ dẫn thằng Bóng tới đây hiếu kính với người thật nhiều ha. Thôi được rồi, không có lòng thì lão già như ta có giữ cũng không được. Nói xong, xích lão đóng sầm cửa lại. Hoa Hương biết sư phụ đối xử tốt với mình, người tuổi đã cao, quanh năm ở đây cô quạnh, mà cô với Hà Luân lại rời đi gấp như thế, tất nhiên sư phụ có chút chạnh lòng. Nhưng việc ở Hà Phủ cấp bách, cô sợ một mình Bùi Niên không đối phó được với Hà Ngọc, lỡ như cô ta làm hại thằng Bóng, vì vậy mới vội vã rời đi như thế này. Cả hai về tới phủ họ Hà đã là một tuần sau. Trước khi đi, Hà Luân đã phân phó cho quản gia thu xếp chu toàn cho hôn sự sắp tới. Khắp Hà Phủ được trang hoàng lộng lẫy, vải lụa, gấm đỏ, lồng đèn đỏ được giăng từ ngoài cổng tới từng ngóc ngách ở trong phủ, cho thấy nhà họ Hà coi trọng đám hỏi này với phủ tướng quân như thế nào. Hà Ngọc thấy anh trai mình trở về, mắt đã được chữa lành thì cũng không gây sự với Họa Hương nữa, thậm chí còn gọi cô là chị dâu. Cô ta đột nhiên trở nên hiền lành như thế khiến cho Họa Hương càng cảm thấy bất an. Từ ngày về phủ nhà họ Hà, không đêm nào cô ngủ ngon giấc cả, giống như một tấm lưới lớn đã giăng sẵn, chỉ chờ cô sơ sẩy là sập bẫy thôi. Hà Ngọc chắc chắn còn ủ mưu nào đó, cô ta sẽ không ngoan ngoãn gả đi, để lại thằng Bóng cho cô nuôi như thế đâu. Nếu cô ta là người tốt, cô có thể để thằng Bóng chọn lựa sống cùng mẹ ruột của nó hay là cô. Nhưng Hà Ngọc chắc chắn còn một ẩn tình nào đó. Thằng bé có thể chất đặc thù, dễ hút ma quỷ. Nếu cô ta là một người mẹ tốt, đã không lợi dụng thằng bé như thế. Trước hôm Hà Ngọc cưới một đêm, Họa Hương đang ôm thằng Bóng ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô biết chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi, cô đã có chuẩn bị từ sẵn, liền đứng dậy mở cửa ra. Điều làm cô kinh ngạc là người đứng bên ngoài là Bùi Niên chứ không phải Hà Ngọc như trong suy tính của cô. Bùi Niên không về nhà họ Bùi mà vẫn luôn ở đây chăm sóc thằng Bóng giúp cô. Dù không ưa gì Hà Ngọc, nhưng trên danh nghĩa cô là chị dâu của cô ta, có những việc cô phải tự tay lo liệu cho cô ta. Vì thế mà Họa Hương bận tối tăm mặt mũi. Cũng may có Bùi Niên trông con giúp cô mới yên tâm được. Thật ngại quá, giờ này cũng đến làm phiền em. Nhưng mà có một việc anh nhất định phải nói với em. Dạ, em nghe đây anh. Họa Hương đã sớm biết Bùi Diên có tình cảm với anh trai. Thằng Khoa cũng là con của anh ấy, cậu Luân đã nói với cô. Chờ hôn sự của Hà Ngọc và Chế Văn xong xuôi, mọi việc xử lý ổn thỏa, sẽ để mẹ con Bùi Diên rời đi. Ở đây nói chuyện không tiện, em đi cùng anh đi. Dứt lời Bùi Niên đi trước, Họa Hương cũng ngoan ngoãn theo sau anh trai mình. Cô tò mò không biết Bùi Niên có chuyện gì mà sắc mặt nghiêm trọng như thế. Càng đi cô càng thấy lạ, đây chẳng phải là đường dẫn tới sau núi sao? Đêm hôm khuya khoắt như thế này, sao anh trai lại muốn dẫn cô tới đây chứ? Dù vậy Họa Hương vẫn đi theo Bùi Niên, chờ xem anh ấy muốn cho cô xem thứ gì. Tới một bãi đất trống nằm sâu trong rừng thì Bùi Niên cũng đã dừng lại. Họa Hương nhìn thấy trước mặt là một cái hố khá sâu. Cô tò mò hỏi. Đây là... Là chỗ chôn của cô. Dưới ánh trăng rằm chiếu tỏ, khuôn mặt anh trông lạnh lùng vô cùng, không có chút gì dịu dàng, ấm áp giống như mọi khi nữa. Họa Hương có linh cảm không tốt. Cô thử cầm tay Bùi Niên, muốn kiểm tra xem anh có bị trúng tà hay không. Thì Bùi Niên hất phăng tay cô ra mà quát. Không cần, tôi không bị trúng tà gì cả. Dứt lời, Bùi Niên còn đẩy ngã Họa Hương. Sức lực của anh ta quá lớn, lại đột ngột khiến cô không kịp phòng bị, liền ngã sấp xuống đất. Cô mím môi khó tin hỏi: "Anh à, sao anh lại làm như vậy?" "Còn gì sao nữa? Là cô hại chết em gái ta, cướp lấy thân xác của nó. Tao phải thay con bé báo thù." Hòa Hương lắc đầu, tha thiết nói: "Hôm trước em có gửi thư cho anh, nói rằng mình không phải Bùi Hương. Anh cũng không nói gì. Em tưởng rằng anh đã tha thứ cho em. Không biết lá thư đó đã tới tay của anh hay chưa, hay là có kẻ xấu tiêu hủy đi mất rồi. Nhưng em thật sự không hề giết Bùi Hương. Khi em được bà Đồng chiêu hồn vào thân xác này thì Bùi Hương cô ấy đã chết rồi. Thề của trời cao chứng giám, em chưa từng có lòng hại cô ấy." "Cô còn dám nói dối trắng trợn sao? Anh Yên à, anh đừng để cô ta lừa. Chính cô ta không từ thủ đoạn để giết hại Bùi Hương mà cướp lấy thân xác của cô ấy đó." Hà Ngọc từ từ bước ra từ một gốc cây lớn. Có vẻ như cô ta đã nấp sẵn ở đây để chờ cô đến. Cô ta choàng trên người một bộ trang phục trắng xóa. Khuôn mặt vốn đã trắng bệch lại không tô thêm son, khiến làn da cô ta càng tái nhợt, chẳng khác gì một cái xác chết biết đi. Cô ta bước từng bước tới gần Hòa Hương, từ trên nhìn xuống cô bằng nửa con mắt. Cảm giác này Hòa Hương quen thuộc vô cùng. Cô càng chắc chắn đây không phải Hà Ngọc, mà là âm tà đang chiếm lấy cơ thể cô ta. "Không đúng, anh đừng tin cô ta ly gián. Chuyện này Bùi Duyên cũng biết mà. Em có thể gọi Bùi Duyên tới đối chứng. Em không hại Bùi Hương, xin anh hãy tin em đi." Hòa Hương khẩn cầu Bùi Niên tin mình. Cô đã sớm coi Bùi Niên như anh trai. Chút tình thân trên đời này Hòa Hương chưa từng được nếm trải. Nhờ có Bùi Niên, cô mới biết cảm giác anh trai cưng chiều, bảo vệ là như thế nào. "Anh trai, cứu em, em lạnh quá." Ngay lúc này, một hồn phách mờ mờ từ từ hiện lên. Khuôn mặt này không phải là Bùi Hương thì là ai? Các người cô ta be bét máu, trông thảm hại vô cùng. Cô ta quỳ dưới chân Bùi Niên, nức nở van xin: "Anh trai, cứu em. Là cô ta, chính là cô ta đã giết em rồi đoạt xác. Anh trai cứu em, em đau quá." "Bùi Hương, cô đừng lo, ta và anh trai cô nhất định đòi lại xác cho cô." Hòa Hương không ngờ lại còn có chuyện này. Tại sao hồn phách của Bùi Hương lại xuất hiện ở đây, lại còn đổi trắng thay đen như thế chứ? Rõ ràng số cô ta đã tận, cô chưa từng làm hại tới cô ta. "Muốn ép được hồn phách của mày ra khỏi thân xác thì chỉ có đêm nay là thời điểm thích hợp. Dưới cái hố này là quan tài làm bằng gỗ thiên mộc. Loại gỗ này cực kỳ nặng về phần dương. Thân thể phụ nữ bình thường đã có tính hàn. Chỉ cần nhốt mày ở đây lúc nguyệt thực xảy ra, không những hồn phách bị đánh văng ra khỏi thân thể, mà còn bị nguyệt thực nuốt chửng, tan thành tro bụi." "Thì ra đây là âm mưu của cô, Hà Ngọc à." Hà Ngọc hừ lạnh, nói với Bùi Niên và Bùi Hương: "Sau khi việc thành, chỉ cần hai người giao thằng bóng cho ta là được. Dù sao nó cũng chẳng có máu mủ ruột rà gì với hai người." "Được, chỉ cần cô cứu em gái ta sống lại, những việc khác ta không quan tâm." Hòa Hương thấy mọi chuyện không ổn, liền nhắc nhở Hà Ngọc: "Cô mà động vào ta, cậu Luân sẽ không để yên cho cô đâu. Đám trước của cô và Chế Văn..." "Mày còn dám đe dọa tao sao? Thân xác này là của Bùi Hương, mày chỉ là đồ cốc kẻ cướp xác của người khác, lại còn dám mạnh miệng. Tao trả Bùi Hương lại cho anh trai, anh ấy còn cảm ơn tao không hết. Hơi đâu nhớ tới một đứa sống nhờ như mày." Gió bắt đầu nổi lên. Hà Ngọc ngẩng đầu nhìn lên trời mà nói: "Chừng một nén nhang nữa thôi là tới thời khắc nguyệt thực rồi. Anh Yên à, mau nhốt cô ta xuống dưới quan tài đi. Ở khu đất này ta đã bày sẵn kết giới, bất kỳ ai cũng không thể sử dụng thuật pháp ở đây. Hỏa Hương, để ta xem cô còn có thể làm gì. Hà Ngọc nói không sai, vừa rồi Hỏa Hương đã thử tụ linh lực nhưng không tài nào làm được. Thế nên nãy giờ cô mới cố tình câu giờ để chờ người tới cứu. Thấy Bùi Niên chuẩn bị ra tay, cô vội nói: "Khoan đã, cũng không thể để ta chết trong ngu muội được. Đến bây giờ ta vẫn không hiểu tại sao bà Đồng lại giúp cô nuôi Ngải, luyện Ngải, rồi hạ Ngải Hài Nhi vào trong người ta chứ. Bà ta đâu rồi?" "Thôi được rồi, cũng còn khá khá thời gian, giờ nói cho cô cũng chẳng sao cả. Bà Đồng đương nhiên sẽ giúp ta rồi, bởi vì bà ấy là mẹ của ta mà." Hỏa Hương như bừng tỉnh. Bà Đồng là mẹ của Hà Ngọc sao? Vậy chẳng phải bà ấy cũng là mẹ của cậu Luân, là mẹ chồng của cô hay sao? Cô nhớ lại thái độ những ngày đầu của bà Đồng với cô. Có lần cô buông lời nói cậu Luân chỉ là người đã chết, bà Đồng đã vô cùng tức giận, còn tát cô một cái. Thì ra là bởi Hà Luân là con trai của bà ấy. Nếu bà Đồng là mẹ của Hà Ngọc thì việc bà ấy nuôi Ngải Hài Nhi rồi hạ vào người cô cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có như vậy mới cứu được cháu trai của bà ấy là thằng Bóng. Nhưng điều cô thắc mắc là bà Đồng rành thuật pháp như vậy, chẳng lẽ không phát hiện ra Hà Ngọc đã bị âm tà cướp xác hay sao? Tại sao bà ấy còn dung túng Hà Ngọc làm nhiều chuyện xấu như thế chứ? Thế nào, giờ đã yên phận chờ chết được chưa? Nếu trước đây cô ngoan ngoãn giao thằng Bóng cho ta, ta cũng không cần tốn nhiều công sức diệt cô như thế. Câu cuối này Hà Ngọc ghé gần tai của Hòa Hương, nói cho khẽ, chỉ mình cô nghe. Dứt lời cô ta giơ tay định đẩy Hòa Hương xuống quan tài, thì Bùi Niên đứng cạnh đã ra tay nhanh hơn, đẩy ngược Hà Ngọc té xuống cái hố đó. "Bùi Niên, anh làm gì vậy? Có nhầm hay không? Ta lệnh cho anh đẩy nó xuống kia mà, có muốn cứu em gái của mình hay không vậy?" Bùi Niên khoanh tay trước ngực, lắc đầu thở dài. "Không nhầm đâu." Hà Ngọc còn chưa kịp phản ứng trước hành động thay đổi đột ngột của Bùi Niên mà hét lớn. "Rõ ràng đã biết cô ta cướp thân xác của em gái anh mà, tại sao lại giúp cô ta?" Hồn phách của Bùi Hương lúc này cũng tiến tới ôm chân Bùi Niên, lại tiếp tục nức nở mà khóc than. Nhưng Bùi Niên cười lạnh mà đáp: "Ngươi không phải em gái của ta, Hỏa Hương mới là em gái của ta. Chế Văn đã sớm nói cho ta biết cả rồi. Hồn phách ở trong thân xác này là em gái ta, không phải Bùi Hương. Ngày đó cô đã đoán không sai, giống Bùi Hương không phải là cháu nhà họ Bùi thật. Chế Văn đã sớm biết chuyện này, lệnh cho người âm thầm thêm một nút ruồi son ở sau gái con bé. Thế nên Vũ Hòa mới tưởng nhầm thân xác này chính là con cháu Bùi gia. Kỳ thực không phải như vậy, Bùi Hương chỉ là kẻ giả mạo tới đây nhận người thân mà thôi. Em gái ruột của ta lưu lạc ở Tân Châu, sau thì được quốc sư đương nhiệm khi đó nhận về nuôi nấng, trở thành thánh nữ ở đó và mang tên là Hỏa Hương. Ta đã sớm biết hết mọi chuyện, nhưng vẫn giả vờ để cô xúi dục hại Hỏa Hương, mới lấy được lòng tin của cô, dẫn dụ cô tới đây mà sa bẫy chứ, có phải không?" Không thể nào, chuyện này là sao chứ?" Không chỉ riêng Hà Ngọc, Hỏa Hương cũng ngạc nhiên vô cùng. Hóa ra thân xác của Bùi Hương không phải là em gái Bùi Niên, cô mới là em gái của anh ấy. Thân thể cũ của cô quả thật có một nốt ruồi son nhỏ sau gáy, nhưng mà Chế Văn làm sao biết được chuyện này chứ? Đến giờ Hỏa Hương đã hiểu, Chế Văn chịu đồng ý với hôn sự của Hà Ngọc để cô ta chủ quan rồi dụ cô ta sập bẫy. Vậy là Chế Văn cũng biết trong người của Hà Ngọc có âm tà, hơn nữa còn biết trước cô là đằng khác. Bùi Niên chỉ lên trời cao mà nói: khó khăn lắm mới dụ được người tới đây. Hôm nay có nguyệt thực, chờ khi mặt trăng nuốt mặt trời, chúng ta sẽ đuổi thứ âm tà dơ bẩn như người ra khỏi cơ thể của Hà tiểu thư. Hà Ngọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thật không ngờ chuyện này Bùi Niên cũng biết được. Nhưng cô ta vẫn chối cãi: âm tà gì chứ, ta là Hà Ngọc, tiểu thư dòng chính duy nhất của nhà họ Hà. Bùi Niên, ngươi đừng vì binh giật nó mà ngậm máu phun người. Các người có giỏi dùng dâu tằm hay rôi gì đó đánh ta thử coi. Chế Văn đứng sau lưng Họa Hương từ lúc nào lớn tiếng nói: những vật như cành dâu tằm hay rôi đuổi tà tất nhiên sẽ không khiến người hiện hình được. Quan tài đó là dành cho ngươi đó. Quan tài bằng gỗ thiên mộc có thể đánh đuổi hết những thứ dơ bẩn thuần âm trong người Hà tiểu thư ra. Chế Văn mở lời nói trước, lập tức mọi người cũng ngồi khoanh chân vòng tròn xung quanh miệng hố. Bên cạnh họ còn thắp thêm những ngọn nến để trợ pháp. Trước khi hoàn thành nghi lễ đuổi âm tà, chúng ta có hết thảy 5 người, tượng trưng cho ngũ hành. Tuyệt đối không được để ngọn nến trước mặt tắt đi. Chỉ cần thiếu đi một nguyên tố, thứ trong cơ thể Hà Ngọc có thể lợi dụng lỗ hổng đó mà thoát ra được. Tới khi đó người chết là chúng ta. Được, đều nghe văn tướng quân chỉ huy. Mọi người đồng thanh đáp: chỉ có diệt đi âm tà, cuộc sống sau này của bọn họ mới bình yên được. Dù không biết thứ này xuất xứ từ đâu, là cái gì, nhưng sức mạnh của nó đã vượt khỏi ngưỡng con người. Bọn họ không thể chống lại được nó, nhưng nguyệt thực thì có thể. Các người dám? Chế Văn, anh đừng quên thằng Bóng là con trai của chúng ta. Họa Hương, cô đừng quên tôi là mẹ ruột của thằng bé. Cô dám động tới tôi, sau này nó sẽ trả thù thay mẹ nó. Hà Ngọc bi phẫn mà hét lên. Chế Văn bình thản đáp: thật ngại quá, đêm đó cùng cô là kẻ khác, không phải ta. Thằng bé chỉ có một người mẹ duy nhất là cô ấy, còn cô không xứng. Chế Văn, ngươi lừa ta, các ngươi đều phải chết. Hà Ngọc trống lên một tiếng to, tà khí bao xung quanh người cô ta càng dày đặc. 5 người bọn họ mỗi người đại diện cho một nguyên tố, kim mộc thủy hỏa thổ, cố sức trụ hãm cô ta tại đây, cho tới lúc nguyệt thực kết thúc. Cứ như vậy mới triệt tiêu đi được thứ âm tà trong người Hà Ngọc. Còn hồn phách của Hà Ngọc thật, Họa Hương sẽ sử dụng bùa Lạc Hà mà bà ngoại để lại cho mình. Vào thời khắc máu chốt sẽ bảo vệ cho cô ấy. Nguyệt thực rất nhanh đã bắt đầu. Mặt trăng dần bị nuốt chửng, trở nên đỏ như máu, mà tà khí càng lúc càng mạnh, tạo thành cơn lốc thổi lên bên trên. Cả 5 người bọn họ phải hết sức tập trung tinh thần, tập trung ý niệm, mới giữ được ngọn nến trước mặt không tắt đi. Chúng ta cần phải cố cầm cự tới khi nguyệt thực kết thúc. Minh tượng bất động, tương do bất di bất kỷ, pháp quyết liên hoàn, phá hồn dịch bệnh. Cả 5 người đồng thanh bấm quyết, gia cố thêm phong ấn, áp luồng tà khí quanh người Hà Ngọc xuống dưới đất. Hà Ngọc không ngờ mình lại đi đến nước này. Tà thần ở bên Đại Việt đã giúp cô ta dẫn dụ Liễu Tiên đi. Thật không ngờ cô ta lại sập bẫy do chính mình bày ra. Hà Ngọc vốn là một con rắn tinh, trăm năm qua cô ta vẫn luôn nương nhờ sức mạnh của tà thần để tu luyện ở dưới chân núi cấm, có phong ấn tà thần cùng đồng đen. Vì vậy cô ta tu luyện rất nhanh, đã sớm có được thành tựu vượt xa so với độ tuổi của mình. Cô ta còn nhớ vào những năm trước khi theo lệnh tà thần tới đây tìm hậu duệ của Liễu Tiên để giết bọn họ, lại không ngờ vô tình gặp được Chế Văn, liền đem lòng say mê chàng trai thiếu niên tuấn tú có đôi mắt hoa đào này, liền tương kế tựu kế cướp xác của Hà Ngọc, để có thể đường đường chính chính ở bên Chế Văn. Thật không ngờ lại bị người đàn ông mình yêu thương nhất đâm cho một nhát dao đau như vậy. Cô ta không cam tâm. Tất cả đều tại con ranh họa Hương. Nếu không có cô ta, Chế Văn đã sớm cưới cô rồi. Giây phút cuối cùng khi nguyệt thực sắp kết thúc, Hà Ngọc dùng hết sức lực, tu vi của bản thân, tung ra một đòn hiểm về phía họa Hương. Trong lúc nguy cấp, Bùi Diên ở gần họa Hương nhất đã lấy thân của mình đỡ cho cô một đòn chí mạng, rồi cả người như con diều đứt dây ngã vật ra đất. Đúng lúc nguyệt thực kết thúc đi, âm tà bên dưới sống lên một tiếng bi phẫn, rồi sương mù dần tan, âm khí bên dưới hố dần biến mất đi. Chế Văn nhìn xuống bên dưới, thấy Hạ Ngọc đã bất tỉnh, chứng tỏ âm tà trên người cô ta đã bị nguyệt thực thanh trừ sạch sẽ. Họa Hương đỡ lấy Bùi Diên, bàn tay của cô run rẩy, không biết nên làm gì cho phải. Thứ độc như âm tà này cô chưa từng gặp qua, tay chân đều lúng túng, không biết xử lý làm sao. Trông thấy Bùi Diên lờ mờ nhắm mắt, cô vội hỏi chuyện để cô ấy không ngất đi. Bùi Diên à, tại sao? Bởi vì cô là em gái mà anh ấy yêu thương nhất. Chỉ cần là thứ anh ấy muốn bảo vệ, tôi sẽ thay anh ấy làm việc đó. Bùi Niên đang định chạy về phòng của mình để lấy cỏ linh chi mang từ Thất Sơn tới để cứu chữa cho Bùi Diên, thì cô với tay ngăn anh lại, bất lực mà lắc đầu. Vô ích thôi anh Niên à, âm lực này mạnh quá, sợ rằng em không cầm cự được nữa rồi. Anh ở lại nói chuyện với em có được không? Họa Hương vội khẽ dịu cô ấy sang lòng Bùi Niên. Cô không ngừng truyền linh lực của mình vào trong cơ thể cô ấy, mong rằng có thể duy trì được sự sống cho Bùi Diên. Đáng tiếc âm lực của âm tà kia quá mạnh, cô ta còn đem hết oán niệm nguyền rủa tích tụ vào trong đó. Bây giờ có bà ngoại hay sư phụ cô ở đây, e cũng khó lòng cứu được Bùi Diên. Bùi Diên à, đừng sợ, tôi sẽ cứu cô mà. Đừng sợ, chỉ cần cô an toàn, chuyện gì tôi cũng đồng ý với cô, có được hay không? Bùi Niên ôm chặt Bùi Diên vào lòng. Có những thứ khi gần mất đi rồi mới nhận ra được giá trị của nó, hoặc là anh đã sớm nhận ra được tình cảm của mình, nhưng bởi sự ngăn cách của thân phận nên không dám tiến thêm một bước với Bùi Diên. Em không muốn làm vợ lẽ của cậu Luân, càng không muốn làm Bùi tiểu thư gì đó. Chỉ muốn là... Đáng tiếc, Bùi Diên còn chưa nói xong câu thì đã tắt thở đi. Nhưng trên miệng vẫn treo một nụ cười. Có lẽ là vì mãn nguyện được ở bên người mình yêu thương trong giây phút cuối đời đi. Không không, đừng, đừng bà Bùi Diên. Anh trai à, cô ấy... Cô ấy chỉ ngủ một lát thôi, rồi sẽ dậy thôi mà. Cô ấy còn anh, còn thằng Khoa, sao có thể can tâm rời đi sớm như vậy được? Em là lỗi của em, đã nợ Bùi Chiên quá nhiều. Vậy mà trước giờ ngu muội, luôn oán trách cô ấy. Họa Hương khuôn mặt đã sớm đẫm lệ, nhưng dù đám người họ có gào khóc như thế nào thì người chết cũng không thể sống lại được nữa. Sau đêm đó, người bên ngoài đều không hiểu vì lý do gì mà sát ngày đưa dâu, nhà họ Hà lại hủy hôn ước với phủ tướng quân. Càng kỳ lạ là phủ tướng quân không tức giận, còn đồng ý việc này. Theo di nguyện của Bùi Diên, Bùi Niên lặng lẽ đưa thi thể của cô ấy rời đi cùng với thằng Khoa, con trai của hai người. Vốn khi còn sống, trên người Bùi Diên đã có quá nhiều gánh nặng. Khi trở về với các bụi, Bùi Diên chỉ muốn được trở thành phu nhân của Bùi Niên mà thôi. Chế Văn cũng lập tức rời khỏi đây, trở về quân doanh bảo vệ biên giới. Anh xoa đầu thằng Bóng, cười mà nói: Bóng ngoan, ở lại phải nghe lời mẹ với cha con, có biết chưa? Bóng biết rồi. Vậy còn cha nuôi, khi nào cha mới chịu về thăm Bóng vậy? Chuyến này rời đi, cha nuôi sẽ không trở lại đây nữa. Nhưng mà đổi lại khi Bóng lớn, tới quân doanh tìm cha nuôi, có được không? Thằng Bóng trẻ nhỏ dễ dụ, lập tức gật đầu, cười nhe răng mà đáp: Cha nuôi hứa với Bóng rồi đó nha, cha nuôi sẽ đợi Bóng tới thăm á. Chế Văn chào tạm biệt thằng Bóng xong xuôi, ngẩng đầu lên thì thấy Họa Hương và Hà Luân đứng ở trước mặt. Hà Luân mở lời trước: Lần này nhà họ Hà chúng tôi mắc nợ Văn tướng quân rồi. Sau này có việc, tướng quân chỉ cần mở lời, chúng tôi quyết dốc sức ra tay tương trợ. Mẹ của cậu, Hồ phu nhân, đừng tìm bà ấy nữa, bà ấy sẽ không trở lại đâu. Chế Văn đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, khiến cho Hà Luân có phần khó hiểu. Cậu vẫn luôn có cảm giác dường như mọi việc Chế Văn đều biết tường tận hết, cả những việc trong tương lai dường như anh ta cũng có thể đoán trước được. Họ Hương, tôi đi đây. Chế Văn à, anh đã sớm biết tôi là Họa Hương rồi sao? Giữ gìn sức khỏe. Chế Văn chỉ cười, không đáp lại câu hỏi của cô. Ngồi lên con bạch mã đã chuẩn bị từ trước, ngông nghênh rời đi, giống như cái cách mà anh ấy xuất hiện trong cuộc đời của bọn họ vậy. Nè, em mà còn nhìn nữa, ta... Thì cậu làm sao? Họa Hương trông thấy Hà Luân giống như đang ghen, thì thấy đáng yêu vô cùng, liền trêu chọc cậu. Hà Luân hậm hực lườm cô một cái, rồi đáp: Ta bắt em làm phu nhân của ta chứ sao? Cái đời này em đừng hòng chạy được. Em đã hứa kiếp này gả cho cậu. Thôi chúng ta vào nhà đi, cố không biết đã tỉnh dậy chưa nữa. Ừ, chờ nó khỏe lại, chúng ta dẫn nó tới Đại Việt thăm ông bà ngoại, có được không? Dạ, để nghe tới ý của cậu. Mùa đông, năm Họa Hương 39 tuổi. Thời gian thấm thoát như cánh én thoi đưa. 15 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Những ngày tháng này Họa Hương cùng Hà Luân sống vô cùng hạnh phúc. Hai người đã có thêm một cậu nhóc 10 tuổi. Nói ra thì Hà Luân vẫn luôn hằng học vì chuyện này. Hai thằng nhóc kia luôn bám riết lấy mẹ chúng, phá hỏng đi không gian riêng tư của hai vợ chồng. Nếu có được một con gái đáng yêu thì có phải tốt hay không? Nhà họ Hà hôm nay đón nhận tin vui lớn. Đó là thánh chỉ sắc phong cậu lớn Hà Thịnh làm tướng quân. Nhà họ Hà bao đời vinh quang tiếp nối vinh quang. Trên dưới khắp phủ đều vui mừng. Đến cổng chính nhà họ Hà tiếp đón đại tướng quân đầu tiên trong gia tộc. Chuyện này được truyền đi, khiến cho phu nhân nhà họ Hà vốn đang nằm ốm liệt giường mấy tháng nay cũng nhất quyết sai người đỡ dậy đón đứa con trai lớn của mình. Trước sự thỉnh cầu của phu nhân, con mây chỉ đành vâng lệnh, đỡ phu nhân ngồi dậy, búi tóc trang điểm một lượt cho người. Hà Luân nghe tin vội vàng chạy tới phòng của Họa Hương, thấy cô đang ngồi dậy liền sợ hãi đi đến ân cần hỏi: Họa Hương à, thầy Lan có dặn sức khỏe của em còn yếu, mùa đông đang lạnh, thằng Bóng vừa về nhất định sẽ tới thăm mẹ nó mà, có được không? bóng chính là Hà Thịnh. Dù bao năm trôi qua, trong mắt Hòa Hương và Hà Luân, thằng bé vẫn luôn là đứa con bé bỏng của họ. Hòa Hương lắc đầu, vỗ vỗ bàn tay Hà Luân để cho cậu yên tâm, cười tươi mà đáp. Em không sao đâu, xin cậu đó, để em nhìn thấy bóng dáng con trai chúng ta cưỡi trên lưng ngựa có được không? Chỉ lần này thôi, sau đó em sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu, nằm yên trên giường tịnh dưỡng mà. Nhưng hôm nay trời lạnh lắm, tôi lo cho em. Đợi qua xuân đi, thằng bé mặc áo giáp bạc, oai hùng ngồi trên lưng ngựa, chạy vài vòng cho em xem, có được không? Hòa Hương lắc đầu. Đã rất lâu rồi cô chưa từng cãi lời cậu, nhưng lần này cô biết cơ thể của mình đã tới cực hạn, không thể chờ thêm được nữa. Xin cậu, xin cậu mà. Tiếng ho khan liên tục vang lên. Cô cố đè ngậm máu tanh trong cổ họng, không dám ho ra, sợ Hà Luân trông thấy sẽ lo. Hà Luân thấy khuôn mặt tái nhợt của cô, trong lòng đau đớn như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua. Cậu nhẹ nhẹ xoa ngực cô, để cơn ho dịu bớt đi. Mày à, đi pha ít nước ấm, thêm chút mật ong anh tới đây. Dạ. Con May vội chạy đi làm ngay. Chỉ còn hai người trong phòng. Chờ cơn ho ngớt đi, cô mới cười nhìn cậu. Vậy cậu đỡ em ra đình viện ngồi có được không? Em muốn tận mắt thấy con trai chúng ta trở về. Từ năm 12 tuổi, nó đã theo Chế Văn tổng quân đánh trận rồi. Nhắc tới cái tên Chế Văn, Hòa Hương như nghẹn lại. Cái tên này đã rất lâu rồi không có ai nhắc đến. Cô cũng chưa từng cố nhớ tới người này trong những năm qua. Với lời thỉnh cầu này của Hòa Hương, Hà Luân dù rất lo lắng cho sức khỏe của cô, cũng không thể từ chối được nữa. Hòa Hương vốn định bám vào tay cậu để ngồi dậy, thì Hà Luân đã bế cô vào lòng. Thấy cô còn cựa quậy, cậu nhắc nhở. Em mà không yên, tôi đổi ý không cho em ra nữa bây giờ đó. Hòa Hương lập tức ngồi ngoan trong bờ vai vững chãi của cậu. Hai người họ đã trải qua quá nhiều chuyện để tới được với nhau. Mỗi giây phút bên cậu, cô đều trân trọng nó. Hà Luân còn với tay cầm lấy chăn bông trên giường, phủ lên người cô, khiến cho Hòa Hương dở khóc dở cười. Cả người cô chẳng khác gì cái bánh chưng cả, bị gối kín mít, khiến cho việc hô hấp còn đôi phần khó khăn. Thời tiết mùa đông quả nhiên khắc nghiệt, với cơ thể đã lụi như ngọn đèn hết dầu của Hòa Hương, lại càng giống như đoạn chí mạng. Có chăn ấm bọc quanh, nhưng cả người cô vẫn trung lên bần bật ở trong lòng Hà Luân. Hà Luân đương nhiên cảm nhận được, hừ lạnh mà nói. Lúc nào cũng bướng như vậy. Ngoài là chồng, tôi còn là sư huynh của em đó. Tại sao lại không nghe lời vậy chứ? Em chỉ muốn trông thấy con trai chúng ta sớm một chút. Nhà họ Hà còn có đại tướng quân. Cậu thấy em dạy con cũng không tệ phải không? Em nói ít thôi, gió lạnh vào phổi, ho cả đêm mất đó. Hòa Hương gật đầu không đáp, ánh mắt vẫn luôn dõi ra phía cửa, ngóng trông con trai trở về. Đã 8 năm nay, thằng bé chưa từng trở về nhà họ Hà. Đại Việt liên tục phát động những chiến dịch lớn nhỏ đến Cựu Châu bọn họ. Hòa Hương đương nhiên hiểu chí lớn của con trai mình là muốn bảo vệ tổ quốc, nhưng cô cũng xót thằng bé vô cùng. Cô không nén nhịn được nữa, ho ra một ngụm máu tươi. Dù cô đã dùng tay bịt kín, nhưng những giọt máu vẫn len qua ngón tay của cô, nhỏ xuống chiếc chăn bông màu trắng, càng lóa mắt vô cùng. Đôi mắt phượng của Hà Luân đã tối sầm lại, càng ôm chặt cô vào lòng, giống như báu vật vậy, sợ cô sẽ biến mất trong lòng mình. Mỗi lần em như thế này, tôi sợ lắm Hòa Hương à. Đừng rời xa tôi, có được hay không? Bây giờ Hà Luân đã là gia chủ nhà họ Hà. Bao năm qua, trên dưới Cựu Châu khi nghe tới tên anh đều kính trọng. Nhà họ Hà đã có công lớn trong việc cứu tế dân chúng, giúp họ thoát khỏi lầm đường lạc lối của thần quyền. Thế nhưng lúc này đây, bóng dáng cao lớn của người đàn ông đội trời đạp đất đó lại như khơm xuống vài phần. Hòa Hương cắn môi, cố nuốt máu tươi vào lại trong cổ họng, rồi cố nở nụ cười lạc quan mà nói: Cậu và em đều sớm biết ngày này sẽ tới mà. Mạng đổi mạng, trên đời không có gì là cho không cả. Em đã làm quá nhiều việc nghịch với ý trời. Thời gian 10 năm qua với em đã đủ hạnh phúc rồi. Có cậu, có thằng Bóng, thằng Dương, một nhà bốn người chúng ta chẳng phải đủ mỹ mãn rồi hay sao? Nói xong, cô lại dựa vào lòng cậu mà nhìn lên trời cao. Chúng ta đã từng tới Đại Việt thăm ông bà, cậu mợ, cũng từng về lại núi Viễn Ly thăm sư phụ, cũng đến núi Thất Sơn thăm anh trai và thằng Khoa. 15 năm qua, khắp nơi đều in dấu chân của chúng ta. Cậu còn muốn đi đâu nữa không? Hà Luân cả người rung lên, âm thanh khàn đục đáp: Có, cậu muốn đi cùng em đến hết cuộc đời này. Hòa Hương lắc đầu, chỉ tiếc là cô không còn trụ được bao lâu nữa. Trước đây được gặp bà ngoại, bà cũng nói cô dùng thuật sinh cơ cưỡng chế nghịch mệnh cho thằng Bóng, cô sẽ không thể sống tới đầu bốn. Hòa Hương nhìn cây đào trước sân. Cây đào này là từ cành đào bẻ ở núi Viễn Ly của sư phụ mang tới đây trồng. Tuy rằng thời tiết Cửu Châu không quá thuận lợi để trồng đào, nhưng kỳ diệu thay, cây đào của bọn họ vẫn sinh trưởng rất tốt. Cậu à, em lại muốn uống rượu hoa đào rồi. Sau này cậu phải sống thật tốt đấy. Hà Luân nhìn gốc đào, cành cây đã khẳng khiu khô ráp, mất đi toàn bộ sức sống. Cậu cắn răng nói: Chờ đến Tết sang xuân, chúng ta sẽ có rượu hoa đào để uống. Mùa đông rất nhanh sẽ qua đi, hứa với tôi có được không? Sang xuân thời tiết ấm áp, chúng ta cùng đi thăm sư phụ. Hòa Hương đang định trả lời thì ngoài cổng sân viện vang lên tiếng bước chân dồn dập. Rất nhanh hiện ra trong tầm mắt của Hòa Hương là một chàng thiếu niên anh tuấn. Đúng như lời Hà Luân nói, trên người cậu ta khoác một bộ giáp bạc, trên tay còn cầm một cây thương. Mỗi bước đi đều mười phần khí thế. Cha, mẹ, con trở về rồi đây. Hà Thịnh trông thấy cha mẹ từ xa thì hét lớn. Đôi mắt Hòa Hương cũng rưng rưng. Giây phút này, cô cuối cùng cũng chờ được rồi. Hà Thịnh vứt thương đi, chạy tới ôm mẹ mình vào lòng. Tay cậu vì đi suốt một dọc đường mà lạnh như băng. Hà Luân hậm hực nhắc nhở: Mẹ còn đang ốm, thằng nhỏ này. Hà Thịnh sụt sùi, liên tục xoa tay để tạo ra nhiệt. Một lát sau mới dám ôm lại Hòa Hương. Cậu khẽ thủ thỉ: Mẹ ơi, bao năm qua con nhớ mẹ lắm. Con trai bất hiếu, những lúc như thế này lại không ở bên chăm sóc cho mẹ. Không, con đi vì nghĩa với tổ quốc. Người làm mẹ như ta sao có thể ích kỷ được. Ta xem nào, con trai ta giờ là tướng quân rồi, làm tốt lắm. Hà Thịnh cảm nhận được sức khỏe của mẹ mình đã đi xuống. Cả cơ thể mẹ gầy gò vô cùng, chỉ còn da bọc xương. So với người mẹ rạng rỡ sức sống của cậu mấy năm trước, quả thật là khác vô cùng. Thời gian đúng là không buông tha một ai. Hà luôn nhìn con mình, giờ đã trở thành một người đàn ông, đầu đội trời chân đạp đất như thế này, thì trong lòng không giấu được niềm tự hào. Chỉ tiếc thời gian cả gia đình bọn họ trọn vẹn bên nhau quá ngắn ngủi rồi. Dùng xong bữa trưa, Hòa Hương muốn gặp riêng Hà Thịnh. Cũng không biết họ nói gì với nhau. Sau khi cậu lớn ra khỏi phòng, vài khắc sau thì trong phòng vang lên giọng nói thê lương của con May. Phu nhân, phu nhân qua đời rồi. Mẹ, mẹ ơi. Các người Hà Luân như chết lặng. Thoáng chốc cậu như già đi 10 tuổi. Cả năm nay cậu luôn ở bên cạnh cô ấy, vì sợ sẽ có ngày này. Nhưng chuyện gì tới cũng phải tới thôi. Khác với mọi người trong phủ đang quỳ xuống khóc thương cho cô, cậu chỉ từ từ bước vào phòng của cô, khẽ ngồi xuống giường, không cam tâm mà hỏi. Hòa Hương, em là đồ lừa đảo. Em còn chưa đồng ý sang năm sẽ đi thăm sư phụ cùng ta. Mau tỉnh dậy đi, xin em đó. Nhưng dù cậu có nói như thế nào thì người đang nằm trên giường cũng không trả lời được nữa. Giây phút cuối cùng khi mất, cô không đủ can đảm để gọi cậu vào, sợ cậu trông thấy cô rời đi thì sẽ khóc mất. Mùa đông năm ấy, phu nhân nhà họ Hà qua đời, hưởng dương 39 tuổi. Một người nhân hậu, giúp đỡ dân chúng, vậy mà lại mất khi tuổi còn xanh như thế, khiến cho bách tính khắp Cựu Châu đều thương tiếc vô cùng. Lễ phúng viếng của phu nhân được tổ chức trong 7 ngày. Ai có lòng cũng đều có thể đến thắp hương, đưa tiễn phu nhân một chặng đường cuối cùng. Một tháng sau đó, vào ngày 15 tháng Chạp, sau khi đã lo liệu đám trai cho mẹ tươm tất, Hà Thịnh được lệnh nhà vua lập tức phải trở lại chiến trường. Biên cương vừa đưa đến tin dữ, cách đó vài ngày, Chế Văn tướng quân tử trận trong một trận chiến mà quân Đại Việt bất ngờ đột kích. Văn tướng quân liều mình đột phá vòng vây, mở một cửa sống cho quân của ta, trọn vẹn một đời với tổ quốc. Nhưng khi đó Văn tướng quân chỉ mới 41 tuổi mà thôi. Cha nuôi của Di Ngôn gì hay không? Hà Thịnh 10 ngày qua chưa từng chợp mắt, nhận được tin dữ lập tức tới đây. Trước cú sốc hai người thân liên tiếp qua đời, khí thế trên người vị tướng quân trẻ tuổi đã không còn sắc bén như xưa, mà có chút gì đó u uất. Quân sư lập tức hành lễ, cúi đầu tâu: Bẩm Hà tướng quân, không ạ. Nhưng trước chiến dịch của quân Đại Việt vài ngày, cố tướng quân có nhận được một bức thư gửi từ phương Nam. Người hạ lệnh cho tất cả mọi người ra khỏi trại. Cả đêm đó, trong doanh trướng của ngài đều sáng đèn. Cũng không biết ngài làm gì. Khi chúng thần hỏa táng, trên người của tướng quân không mang theo bất kỳ đồ vật, vàng bạc hay châu báu quý giá gì. Trong tay phải của ngài cầm chặt một cây trâm ngọc hình hoa sen. Có gỡ như thế nào, ngài ấy cũng không chịu buông. Chúng thần đành cứ thế mà đem thiêu. Ngọc không thể cháy được, ngươi mang thứ đó đến đây cho ta. Dạ, thưa đây, thuộc hạ vẫn luôn cầm bên người. Hà Thịnh nhận lấy cây trâm ngọc. Qua một trận lửa thiêu, không làm mất đi độ sáng trong của nó. Trước sự kinh ngạc tột cùng của quân sư, cậu mở bình gốm đừng đặt hài cốt đã thiêu của Chế Văn, bỏ cái trăm ngọc vào đó. Rồi mới phất tay nói: được rồi, ngươi cho đem thứ này về thành Châu Sa để làm theo nghi lễ đi. Trong cùng một năm, Cựu Châu có hai đám tang lớn, khiến cho bầu không khí khắp vương quốc dù sắp sang xuân cũng không tài nào vui được. Nhưng quy luật của đất trời vẫn luôn như thế, bốn mùa xuân hạ thu đông là một vòng tuần hoàn. Chờ mùa đông qua đi, một mùa xuân nhất định sẽ tới. Lúc đó hoa đào nở, chim én bay trên bầu trời, sẽ là một khởi đầu mới. Chỉ là mùa xuân này đã không còn được thấy bóng dáng của người năm xưa nữa rồi. Đôi lời tác giả gửi đến quý thính giả đã ủng hộ truyện Họa Hương Hồn trong suốt thời gian vừa qua. Truyện có thể coi là có kết thúc đẹp cho Họa Hương và Hà Luân. Họ có 15 năm sống hạnh phúc bên nhau, con cái đủ đầy. Nhưng vì sao Họa Hương chỉ sống được tới 39 tuổi thì trong truyện cũng đã có giải thích. Nàng nghịch thiên cứu con thì phải trả giá, mà cái giá ở đây chính là dương thọ của nàng. Vậy mối lương duyên của Họa Hương và Hà Luân cùng với Chế Văn thì sao? Mỗi người có đến vô lượng kiếp. Có một kiếp Họa Hương mắc nợ tình duyên với Hà Luân, nàng thề kiếp sau sẽ gả cho chàng, nên kiếp này họ đã hạnh phúc bên nhau. Nhưng ở một kiếp khác, có thể Chế Văn đã mắc nợ tình cảm với Họa Hương, nên kiếp này y phải trả. Còn một phần ngoài truyện kể dưới góc độ của nhân vật Chế Văn sẽ làm rõ lý do vì sao Chế Văn lại biết trước hết tất cả mọi chuyện, biết rõ về bà Đồng, âm thầm ở bên cạnh bảo vệ Họa Hương, biết về vợ chồng Liễu Thi, Hồ Nam. Và Chế Văn rốt cuộc là ai mà còn trẻ đã có bản lĩnh như thế? Phần ngoại truyện sẽ lý giải rất nhiều tình tiết quan trọng trong chính truyện chưa đề cập đến. Mời quý thính giả cùng đón nghe phần ngoại truyện Họa Hương Hồn sẽ được phát sóng vào ngày mai. Xin chào, chúc quý thính giả một ngày an lành.